Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, càng lên một cấp. Lại là Kamikakushi. Tachibana Kippi biến sắc. Vợt tennis vung trống không cảm giác lần hai truyền đến. Trong tầm mắt, bóng tennis chạm đến đập lưới sát na. Đột ngột hóa thành hư vô. Đáng chết. Tachibana Kippi vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Nhưng vào lúc này, vung xuống vợt tennis vùng ven. Lại đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó một cái cấp tốc chuyển động bóng tennis. Hiện thân, phảng phất từ một cái khác lần nguyên đột nhưng xâm nhập cái thế giới này. Mãnh liệt đập vào mi mắt. Cái gì? Tachibana Kippi mở to hai mắt nhìn. Biểu lộ càng phát ra rung động. Lý giải không được thời điểm. Chẳng qua là cảm thấy rất khó đối phó. Nhưng giờ phút này, hắn ẩn ẩn đã đoán được vấn đề. Nhưng mà, càng là lý giải, càng là chấn kinh tại loại chiêu thức này. Đây hết thảy, chỉ phát sinh tại chưa đầy cái nháy mắt bên trong. Bóng tennis lao tới vợt tennis vùng ven. Sau đó đạn hướng ngoài giới hạn. 30, không. Trọng tài hoàn toàn không có loại này kinh tâm động phách cảm giác. Hắn chỉ là thấy được Tachibana Kippi nhận banh sai lầm. Lại xuất hiện, Fudomin đám người thật sâu nhíu mày. Đối với bộ trưởng thực lực, bọn hắn hiểu rất rõ. Tuyệt đối không khả năng xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Chỉ sợ chỉ có đối chiến bên trong song phương mới có thể hiểu. Tại mấy người nghị luận đồng thời, ghế dự bị bên trên thiếu nữ lại kinh ngạc há to miệng. Nhìn qua Tiêu Dạ ánh mắt, có một cỗ khó mà che giấu giật mình. Vậy mà có thể cùng ca ca ngang nhau giao thủ. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Trên sân bóng, Tiêu Dạ thần sắc bình tĩnh nhìn về phía đối trận. Trước đó biến mất đánh cầu. Kém chút bị tiếp vào. Mặc dù nhận banh vị trí không nhỏ sai lầm. Tachibana Kippi cũng không có hoàn toàn lý giải. Nhưng đích thật đụng phải. Animal Instinct trạng thái dưới nhạy cảm độ thật cao. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm ngữ. Ánh mắt sẽ bị hướng dẫn. Nhưng Animal Instinct khứu giác sẽ không. Lần nữa vứt bỏ một cầu. Tachibana Kippi lại cũng không thèm để ý. Mà là không vung mấy lần vợt tennis. Sau đó trong ánh mắt lóe lên một tia giật mình. Thì ra là thế. Đại khái bên trên có thể hiểu được chiêu thức của ngươi. Mặc dù không hiểu được nguyên lý. Nhưng lần tiếp theo ta sẽ nhận được. Hắn sắc mặt lãnh khốc mở miệng. Nghe vậy, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói, sao có thể đơn giản như vậy liền bị ngươi phá giải? Chiêu này kêu cái gì? Tachibana Kippi đột nhiên hỏi, Tiêu Dạ khẽ giật mình, cười, không có đặc biệt danh tự, ta gọi nó biến mất đánh cầu. Như vậy đi, đã ngươi đã miễn cưỡng hiểu, vậy ta liền dùng càng thú vị chiêu thức đối phó ngươi tốt. Càng lên một cấp biến mất đánh cầu. Càng lên một cấp, Tachibana Kippi hơi biến sắc mặt, nắm vật tay phải hơi chấn động một chút, loại chiêu thức này còn có thể tiến hóa. Không còn kịp suy tư nữa càng nhiều, Tiêu Dạ đã bắt đầu phát bóng, ánh mắt ngưng tụ, Tachibana Kippi thở sâu, hai chân tự nhiên tách ra, cả người hô hấp đều đặn, hướng tới một loại tự nhiên trạng thái. Tiêu Dạ đứng ở bên phải đáy tuyến. Nhẹ nhàng đem bóng tennis bên trên ném. Ném động độ cao. Cùng bình thường phát bóng so sánh. Muốn thấp rất nhiều. Không kém qua chỉ là vượt qua đầu mười mấy công điểm dáng vẻ. Không chỉ có như thế. Tại cầu ném đi đồng thời. Tiêu Dạ nhảy lên độ cao cũng rất thấp. Ngay sau đó. Như thiểm điện vung đập. Tại bóng tennis vừa mới tuột tay. Còn chưa đến điểm cao lúc. Tiêu Dạ liền mãnh liệt vung đập. Vèo một tiếng, bóng tennis bắn nhanh ra như điện, tựa như một chùm quang mang, lấy gần như thẳng tuyến quỹ tích, trong nháy mắt lướt qua cầu lưới, đập nện tại đối trận phải phạt bóng trong vùng. Thật nhanh, hắn phát bóng còn có thể biến nhanh. Tachibana Kippi tâm thần chấn động, nhưng sau một khắc, hắn liền phản ứng lại, không phải cầu nhanh biến nhanh, mà là cầu quỹ tích thay đổi, không có rất mãnh liệt xoay tròn. Liền là đơn thuần flat, không có suy nghĩ sâu xa. Tachibana Kippi vô ý thức chạy bắt đầu chuyển động. dự đoán tốt điểm rơi về sau, lập tức vung đập đánh trả. Bóng tennis xúc địa chi về sau, liền nhanh chóng bị đánh trở về. Cầu nhanh không giảm chút nào. Nhưng mà, bị đánh trả bóng tennis, lại đột nhiên ở giữa biến mất. Phảng phất chui vào một cái khác thứ nguyên. Từ Tachibana Kippy trong tầm mắt biến mất. Thập, há to miệng, Tachibana Kippy triệt để nghẹn ngào. Trước đó là nhận banh trong nháy mắt. Cầu biến mất, lần này, là đánh trả về sau. Cầu biến mất, còn chưa rõ chân chính xảy ra chuyện gì. Không, một giây về sau, phảng phất chui vào một cái khác thứ nguyên bóng tennis. Đột ngột đánh vào cầu lưới phía trên. 3. Lực trùng kích để cầu lưới nhấc lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó, bóng tennis rơi xuống tại Tachibana Kippy nửa tràng bên trong. Nhẹ nhàng búng ra lấy. Lăn đến dưới chân. 40, không. Trọng tài cẩn thận tỉ mỉ cao giọng mở miệng. Đây chính là càng lên một cấp. Tachibana Kippy cắn răng nói ra. Trong giọng nói, hàm ẩn tức giận. Từ tranh tài bắt đầu, vẻn vẹn đi qua 3 cầu. Hắn đừng nói là phá mất Tiêu Dạ phát bóng cục. Liền liền đối thủ sử dụng dạng gì chiêu thức đều không thể nào hiểu được. Có ý tứ chứ? Tiêu Dạ mỉm cười, nói, so với biến mất đánh cầu, một chiêu này rất dễ dàng liền có thể đánh trở về. Nhưng người muốn đánh qua cầu lưới, liền tương đối khó. Tachibana Kippy một trận trầm mặc, trong đầu nhớ lại trước đó nhận banh động tác, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cầu lại xúc lưới, hoàn toàn không thể lý giải. So với thiên tuế Kamikakushi, Tiêu Dạ chiêu thức càng quỷ dị, càng khó chơi hơn. Hayaway ghế dự bị bên trên, mấy tên chính tuyển đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Dạ chỉ là phổ thông flat. Mặc dù cầu nhanh rất nhanh, nhưng lấy Tachibana Kippy thực lực, tiếp phát bóng không đến mức sẽ xúc lưới. Thật sự là kỳ quái. Đến cùng là tình huống như thế nào? Hyuga Gakuto nhịn không được nhìn về phía Momoi Sasuke. Momoi, ngươi hẳn phải biết a. Là ánh mắt hướng dẫn. Momoi-chan nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, cụ thể rất phức tạp. Dạ-kun nói với ta cũng rất không rõ ràng. Đơn giản tới nói, liền là tại đối thủ đánh trả trong nháy mắt, lợi dụng ánh mắt hướng dẫn, cho đối phương tạo thành cầu lưới độ cao ảo giác. Loại chiêu thức này, có hai cái sử dụng điều kiện. Thứ nhất, Tiêu Dạ bản thân cần quỳ gối nửa ngồi. Thứ hai, nhất định phải là nhanh tiết tấu, cao tốc cầu. Tình huống cặn kẽ, Momoi-chan cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng dùng Tiêu Dạ lời mà nói, loại này cầu, càng là cao thủ, càng là đánh không trở lại, là biến mất đánh cầu càng lên một cấp. Thật mạnh, Tiêu Dạ lại còn cất giấu loại chiêu thức này. Otori Chawero giật mình nói thầm, Tachibana Kippy phải nhức đầu, không nghĩ biện pháp phá giải, hạn chế một chiêu này, sẽ chịu đau khổ. Nghe vậy, Momoi Sasuke lại âm thầm lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, đối Dạ-kun tới nói, loại này cầu chỉ là hứng thú còn lại tiết mục, Tachibana Kippy nếu như có thể phá giải, có lẽ sẽ nhìn thấy càng có ý tứ một màn đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.